Tôi có một tòa nhà ma. Chương 22 giờ 22, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần ca cắn chặt răng, cố gắng không để cho mình phát ra thanh âm. Tại nhìn thấy thi thể trong nháy mắt, hắn lập tức cho Hạc Sơn gửi đi tin tức. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát, ánh sáng quá tối, lại cách một cánh cửa. Truyền hình trực tiếp gian thủy hữu căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này Trần ca cũng không để ý tới bọn họ. Gần sát khe cửa, mí mắt cũng không dám chớp chớp một cái. Trần ca núp ở sau tường. Hắn không dám có bất kỳ dị động gì. Bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất cùng khẩn trương. Mấy người khách trọ kia ngay tại cách hắn vài bước xa địa phương. Bọn họ chỉ cần xoay người tiến vào gian phòng này là có thể phát hiện Trần ca. Chủ nhà mắng nhẹ một tiếng, mang theo dụng cụ đi tới. Hắn đem bao tải trải trên mặt đất, bắt đầu dọn dẹp nữ thi chung quanh xi măng. Có thể là sợ đánh thức hộ gia đình dưới lầu. Động tác của bọn họ rất nhẹ, không có phát ra âm thanh quá lớn. Vách tường bị đục, khối xi măng không ngừng rơi ra. Mấy người không biết là nóng hay là bị dọa, đỉnh đầu mỗi người đổ mồ hôi. Bọn họ phân công hợp tác, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Trong lòng mình cũng sợ hãi không được, hoang mang rối loạn, tiến độ rất chậm. Mười mấy phút sau, bọn họ mới đem nữ thi từ trong tường lột ra, bỏ vào trong bao tải. Mập mạp, người lưu lại dọn dẹp vách tường. Còn lại mấy người theo ta đi hậu sơn. Chúng ta tìm địa phương cho nàng chôn. Nam nhân mập lùn không chút nghĩ ngợi liền mở miệng. Đem nữ thi đào ra sau. Cả người hắn đều sắp hư thoát. Nào còn dám một mình lưu lại nơi này. Quyên Nhi, người bồi hắn ở lại đây thu thập. Đợi lát nữa chúng ta ở sau núi chỗ cũ hội hợp. Chủ nhà hướng nữ nhân duy nhất dặn dò vài câu. Sau đó hắn cùng hình xăm nam nâng bao tải hướng dưới lầu đi đến. Hắn bước đi khập khiễng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng một nặng. Tại đi qua Trần ca trốn trong phòng lúc, bỗng nhiên dừng lại một chút. Trên mặt đất sao nhiều bông như vậy? Nghe được chủ nhà thanh âm, Trần ca tâm đều muốn nhấc lên cổ họng. Búp bê vải xé mở, có chút bông cùng mảnh giấy vụn rơi trên mặt đất. Âm khống đèn sáng lên, phát hiện có người lại đây sau hắn căn bản không có thời gian nhặt. Trước đừng quản nhiều như vậy, đồ chơi này chết chìm, tranh thủ thời gian chôn lại nói. Hình xăm nam ở phía sau thúc giục, chủ nhà cũng không có miệt mài theo đuổi. Hai người từ Trần ca ẩn thân trước cửa phòng đi qua, tựa hồ là đi xa. Nữ nhân cùng người trung niên mập mạp bắt đầu dọn dẹp rác rưởi, lau đi công cụ thượng nhiễm vết máu. Mấy phút sau, hai người bọn họ mang theo một cái túi lớn xuống lầu. Tiếng bước chân dần đi xa dần. Chờ lầu ba một lần nữa an tĩnh lại, Trần ca mới dám há mồm th. Ở dốc, hắn phi thường cẩn thận, theo khe cửa nhìn ra ngoài. Trên hành lang tối đen như mực, khách trọ đều đã rời đi. Kháo, làm ta sợ muốn chết. Lại đợi 3 phút đồng hồ. Bên ngoài như cũ không có bất kỳ dị thường. Trần ca lúc này mới chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Khom lưng đi ra, để tránh bị phát hiện. Hắn không mở đèn pin điện thoại di động. Một tay vịn tường, chậm rãi đi về phía trước. Nghe mấy người này đối thoại. Bọn họ tuy rằng đều không phải là thứ tốt lành gì, nhưng nữ thi trong vách tường xác thực không liên quan đến bọn họ. Người bình thường phát hiện thi thể phản ứng đầu tiên nhất định là báo cảnh sát. Nhưng mấy người này bản thân không sạch sẽ, một mặt sợ báo cảnh sát bị cảnh sát tra ra tiền án của mình, một mặt lại cảm thấy ở cùng một tòa nhà với thi thể khiếp người. Không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn giúp hung thủ chân chính gánh vác, chủ động đào thi chôn. Khó trách chủ nhà nhiều lần dặn dò, không cho ta tại nửa đêm về sau ra ngoài. Trần ca hai mắt đã thích ứng hắc ám. Hắn tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị mau chóng rời đi lầu trọ. Một đường rón rén, Trần ca ba lô cũng không chuẩn bị muốn. Hắn trực tiếp đi tới lầu một. Hỏng rồi, cửa chống trộm của tòa nhà chung cư bị khóa. Hắn bị nhốt trong tòa nhà. Những người kia đi chôn thi thể, trước khi đi còn không quên khóa cửa. Trần Ca ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Lầu một hành lang trên cửa sổ lắp đặt chống trộm lưới. Lầu ba cửa sổ bị ván gỗ phong kín. Ta hiện tại duy nhất có thể rời đi lầu trọ lối ra chính là lầu hai gian phòng cửa sổ. Trong nhà trọ bầu không khí rất quỷ dị. Trần Ca không muốn dừng lại. Hắn mang theo công cụ chùy trở về lầu hai. Trong bóng tối hành lang u trường thâm thúy. Giống như là hung thú há ra miệng. Một khi tiến vào sẽ bị cắn nát bấy. Trần Ca gian phòng của mình ở hành lang ngoài cùng bên trái cùng chủ nhà phòng ở gần. Hắn cao độ cảnh giới. Rất sợ hãi nào đó phiến cửa phòng sẽ đột nhiên mở ra. Chậm lại cước bộ, bảo trì hô hấp, dùng hơn một phút đồng hồ thời gian. Trần Ca mới đi tới cửa phòng mình. May mắn không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi lát nữa ta đem ga giường trói ở trên khung cửa sổ. Từ lầu 2 đi xuống hẳn là không thành vấn đề. Trần Ca lấy ra chìa khóa. Mượn điện thoại di động màn hình ánh sáng nhạt tìm đúng lỗ khóa. Hắn đang muốn đem chìa khóa cắm vào. Cánh tay đột nhiên đọng lại ở giữa không trung. Sao nửa sợi tóc tôi để trong mắt khóa lại biến mất rồi? Tóc gáy dựng thẳng lên. Sợ hãi như thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Trần Ca chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Ai đó đã vào phòng tôi. Họ biết tôi không có ở đó. Hô hấp trở nên dồn dập. Trong phổi giống như nhét một khối băng. Kỳ thật hiện tại tự hỏi cái này ý nghĩa cũng không lớn. Trần Ca lui về phía sau. Hắn nhìn chính mình ở qua gian phòng. Rất nhanh tỉnh táo lại. Không thể trở về. Những người đó hiện tại rất có thể ngay tại trong phòng của ta. Có lẽ bọn họ đang cầm thanh sắt trốn ở sau cửa. Cường đại tâm lý tố chất để Trần Ca nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất chạy đi. Kéo dài được càng lâu, lại càng nguy hiểm. Từng bước một lui về phía sau, Trần Ca không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện tại chỉ có thông qua lầu hai cửa sổ mới có thể rời đi lầu trọ. Những con đường khác đều đã bị phá hỏng. Hắc ám yên tĩnh trong hành lang, Trần Ca tại không có phát ra bất kỳ âm thanh tình huống. Lặng lẽ lui đến hành lang bên phải nhất, nơi này là lầu hai khoảng cách phòng hắn xa nhất địa phương. Đám kia khách trọ so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Tối nay có thể hay không bảo trụ mạng nhỏ, liền xem lần này đánh cược. Trần Ca cắn chặt răng, giơ lên công cụ chùy, nặng nề nện ở ngoài cùng bên phải gian phòng khóa cửa. Thình thịch, bao phủ bình an nhà trọ tĩnh mịch bị đánh vỡ. Trần Ca giống như điên đồng dạng liên tục đấm đánh khóa cửa. Theo từng tiếng vang thật lớn, hắn không muốn nhất nhìn thấy sự tình đã xảy ra. Hành lang ngoài cùng bên trái. Trần Ca nguyên bản thuê ở phòng 208. Cửa phòng bị đẩy ra. Nghe được tiếng động, nam nhân xăm mình cùng chủ nhà cầm trong tay dao phay cùng dao phay. Bộ mặt dữ tợn vọt ra. Mau lái đi, bang, liên tục truy kích, khóa đầu rốt cục rơi xuống. Trần Ca không chút do dự một cước đá văng cửa phòng. Cách chương.